Cưới nhầm chồng ngốc, chương 8, anh ngốc chứ không ngu, gocchuyenaudio.com. Đưa Triệu Thừa Vũ đến giường ngồi xong, Chu Tử Nha lại chạy vội xuống lầu lấy lên một túi đá chườm, chuẩn bị một cái khăn ấm cùng bộ đồ ngủ khác. Lúc này cậu lại khẩn trương quay trở lại chỗ nam nhân đang thút thít vì đau kia, đứng sát mép giường, cúi lưng xuống một chú, lấy tay chạm vào má anh, dùng giọng điệu để dỗ trẻ con nói cậu chủ ngoan nín đi nào. Để Tử Nha thay đồ giúp rồi chườm đá cho cậu nhé. Triệu Thừa Vũ mang theo một trí não của trẻ con, người khác dỗ dành thì được nước lấn tới, hai tay vòng đến cổ của Tử Nha, kéo cậu vào lòng mình. Tiếp tục oa oa khóc to, hu hu hu, lần sau sẽ không tắm nữa đâu, hu hu vợ ơi, cậu ở trong lòng anh không dám nhích nhích, chỉ có thể thuận theo tự nhiên đưa tay ra đằng sau vỗ về nhẹ nhàng. Ôi, cậu chủ ngoan nín nín đi nào, Tử Nha thương cậu. Triệu Thừa Vũ vừa nghe đến câu cuối cùng bỗng dưng ngưng khóc thật, hít hít nước mũi đang chảy ra. Anh nghẹn ngào hỏi lại lần nữa, có thật là anh hết khóc em sẽ thương anh hay không? Khóe môi co rút, này là từ ngữ để dỗ con nít mà. Khi cậu vừa tròn 10 tuổi, lúc còn ở quê, mỗi lần em trai khóc vì đau đớn hoặc bị người ta bắt nạt cậu đều dỗ dành muốn khô cả lời nào là ngoan ngoan ca ca thương em, thêm ít câu từ dụ dỗ như là em trai anh giỏi lắm, không khóc nữa thì anh mua kẹo đường cho em ăn. Quả thật chỉ vài câu đó thôi thì thằng nhóc ấy nín thật. Bây giờ đến con người này, tuy rằng không còn khóc nữa, nhưng mà hỏi rằng mình có thương hắn thật không? Biết trả lời như thế nào bây giờ? Nhìn nhị thiếu gia họ Triệu ngốc ngốc thế thôi, chứ anh mà để ý đến cái gì thì khó mà có lối thoát. Triệu Thừa Vũ thút thít mãi vẫn không nghe được câu trả lời từ cậu. Miệng lại một lần nữa gào to, oa, oa vợ, em dám nói dối, cha bảo nói dối là người xấu, vợ hư quá. Hu hu đầu đau, ấy, ấy tôi thương cậu thật mà thương cậu nhất trong nhà này luôn. Tiếng khóc cũng giọng nói đầy oán trách vừa cất lên khiến Chu Tử Nha thừa nhận một cách mù quáng. Nghe được câu trả lời đúng ý mình, anh lập tức ngưng rơi lệ. Vợ, anh nín rồi đây, em có thấy giỏi không? Khóe miệng co giật liên hồi, Chu Tử Nha chỉ có thể cười cười gật đầu đồng ý, hai người ngồi ở trên giường một lúc cậu tiếp tục nói. Cậu chủ, quần áo ướt cả rồi, mau đứng lên tôi giúp cậu thay đồ. Rồi còn phải chườm đá nữa. Anh rất nghe lời, sau khi buông người kia ra thì định đứng lên. Nào ngờ như nhớ ra có chuyện quan trọng, cậu kéo tay anh lại, tạo ra khuôn mặt dễ thương nhất có thể sáp lại gần, âm thanh thành khẩn phát ra. Cậu chủ à, tôi biết anh là một người rất tốt, cho nên chuyện anh bị ngã đập đầu xuống đất, có thể đừng nói cho lão gia, phu nhân, và cậu hai được không? Anh nghiêng đầu sang một bên, miệng chu chu ra khó hiểu hỏi lại. Anh hai từng dặn nếu bị gì phải nói ngay cho người nhà biết. Tại sao em lại muốn giấu? Chu Tử Nha bắt đầu giải thích từng chút một. Ban nãy bọn họ bảo tôi tắm cho cậu, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Nếu lỡ cậu nói ra chỉ sợ tôi sẽ bị đuổi ra đường mất. Hả, cha sẽ đuổi em sao? Không được, anh không chịu đâu. Em là vợ anh, không cho đi đâu cả. Em phải ở lại đây. Anh không nói đâu. Đúng vậy, tôi mà bị đuổi đi sẽ khổ cực lắm đó. Cho nên mong cậu giấu chuyện này đi được không? Coi như cầu xin cậu chủ đó. gocchuyenaudio.com. Triệu Thừa Vũ tuy có ngốc nhưng có lẽ là vì dòng máu di truyền của Triệu gia chảy trong người cho nên nhất định sẽ không để bản thân bị thiệt thòi, nảy ra được một ý nghĩ, anh vui vẻ hướng Tử Nha cười. Vì vợ, anh sẽ giấu chuyện này, nhưng có điều em phải hứa với anh. Cậu nghe đến anh chịu giúp mình che giấu bí mật cho nên bây giờ anh có nói gì cũng đồng ý ngay. Được được, cậu cứ nói đi, vợ phải gọi anh là ông xã, còn phải ngủ chung với anh nữa. Ồ, cái điều quái quỷ gì thế này, cậu là trai thẳng một đường mà phải gọi nam nhân khác là ông xã à, còn phải ngủ chung giường với tên này nữa. Có đùa không chứ, Chu Tử Nha vừa nghĩ đến mình một tiếng phải gọi chồng, tiếng thứ hai đã ở trên giường cùng người khác khiến cậu đau đầu vô cùng. Vội vã từ chối, không được, chuyện này không thể được, Thừa Vũ bĩu bĩu môi, buồn bã nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe. Đầu thật đau, ôi đau đầu quá đi thôi. Rõ ràng là vợ không thương mình mà, không được rồi phải gọi cha mẹ về đưa đi bệnh viện mới được. Nhìn anh bộ dáng như muốn đi tìm điện thoại thật khiến hồn vía của cậu sợ đến lên mây, vội vã phóng xuống dưới giường, nắm lấy tay người kia hấp tấp nói. Đừng, đừng, tôi đồng ý mà, tôi sẽ gọi anh là chồng, hai ta cùng ngủ chung nhé. Triệu Thừa Vũ chẳng tin lời cậu, vùng vẫy thoát ra ấm ức đáp. Vợ không thương anh, cái gì cũng chần chừ hết, ngay cả điều kiện còn không đồng ý mà. Ôi, anh buồn đến nỗi đầu đau rồi. Cậu bị đánh một đòn phũ đầu đầy đau đớn, cho nên chỉ có thể chấp nhận số phận, nhắm mắt thở dài phát ra ba từ. Ông xã à, họ Triệu là gia tộc lớn, tất nhiên máu tính toán trong người di chuyển rất mạnh, Tử Nha tuổi gì địch lại chồng hả em, v. Cách chương.